chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 309, chấn sát Thu Diễn Đế Tôn. Tiến về đế lăng chỗ sâu, Thu Diễn Đế Tôn thế mà ngã xuống. Giờ khắc này, cơ hồ tất cả mọi người đều ngạc nhiên sững sờ tại nguyên chỗ. Bọn họ căn bản không có nghĩ đến, mới vừa rồi còn bộc phát ra lẫm liệt đế tôn chi uy Thu Diễn Đế Tôn sẽ sau đó một khắc bỗng nhiên ném đi đàn tì bà, mặc cho cái kia đạo âm luật quán xuyên thân thể của nàng. Thu Diễn Đế Tôn đã chết, thi thể không phải đã bị khống chế sao? Nàng đến tột cùng là như thế nào tránh thoát khống chế? Cam nguyện từ bỏ, trong lúc nhất thời, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lại căn bản không có người nghĩ thông trong đó nhân quả. Nhưng ngay lúc này, một đạo tàn hồn chợt theo Thu Diễn Đế Tôn hồn phách phía trên chậm rãi dâng lên. Đạo này tàn hồn, hoàn toàn không có chút nào thi trên khuôn mặt tử ý. Đúng là dường như triệt để trở lại như cũ Thu Diễn Đế Tôn lúc còn sống bộ dáng. Đỏ nhạt thêu hoa quần áo chậm rãi phất phới. Cái kia tàn hồn bộ dáng lông mày nhàu xuân sơn, mắt như đầy nước, mặt mỏng eo nhỏ bé, yểu điệu thướt tha, nhìn qua không trung, trong nháy mắt, đúng là có không ít người đồng thời nhìn ngây người. Chỉ là, Thu Diễn Đế Tôn tàn hồn ánh mắt nhưng lại chưa trên thân người khác dừng lại chốc lát, mà chính là dường như mang theo mỉm cười, nhìn qua Nhiếp Thần cùng Sở Thanh Nguyệt. Đột nhiên, cái kia nghi thái vạn phương tàn hồn bay xuống tại Sở Thanh Nguyệt trước mặt. Hai tay đúng là ôn nhu ôm cổ của nàng. Xin lỗi, ta thi thể không cẩn thận bị đế lăng chỗ sâu cái kia minh phủ chi vật khống chế. Nhờ có các ngươi ở giữa tình để cho ta lần nữa khôi phục thần trí. Dạng này chân trí ái tình, cho dù là tại ta lúc còn sống đều cơ hồ chưa bao giờ thấy qua. Cảm ơn ngươi, để cho ta biết được nhân gian còn có ngọt ngào như thế ái tình. Thanh âm êm ái theo bên tai truyền đến, lại thanh âm này, chỉ có Sở Thanh Nguyệt một người có thể nghe được. Cảm ơn tương đương, Thu Diễn Đế Tôn cái này một luồng tàn hồn dường như thủy chung mang theo một vệt ý cười. Làm hai chữ cuối cùng rơi xuống thời điểm, tàn hồn tay chỉ hướng vô số đầu thông hướng đế lăng chỗ sâu huyết sắc con đường ở giữa nhất một đầu. Cảm ơn các ngươi, cái kia một con đường mới là thông hướng đế lăng chân chính sinh môn. Nguyện giữa các ngươi tình có thể vĩnh viễn như là giờ phút này giống như chân trí chân thành. Thu Diễn Đế Tôn tàn hồn thanh âm càng phiếu miểu, chỉ đế lăng duỗi ra tay chỉ cũng biến thành càng hư hóa. Khóe miệng nàng mang theo một tia yêu kiều ý cười, mắt nhìn Nhiếp Thần, lại liếc mắt nhìn Sở Thanh Nguyệt, dường như đã triệt để đủ hài lòng giống như. Theo cái kia phiêu đãng thanh âm càng xa xôi, Thu Diễn Đế Tôn một luồng tàn hồn cùng ngã trên mặt đất thi thể lại là đồng thời hóa thành một luồng kim sắc quang mang, cũng theo gió chậm rãi tiêu tán, cuối cùng triệt để tiêu tán ở đế lăng bên trong. Không chỉ là sững sờ tại nguyên chỗ tứ phương tu sĩ, tình cảnh này khiến Sở Thanh Nguyệt ánh mắt đều hơi có chút ngưng trệ. Không nghĩ tới thế mà thì liền đã từng bễ nghệ thiên hạ, thậm chí thành đạo lữ tự vẫn tự tử Thu Diễn Đế Tôn cũng sẽ bị đả động. Hừ, muốn là Thu Diễn Đế Tôn không có nói láo, người đối bản đế cảm tình tạm thời. Tạm thời, chấm ngoặc kép, Sở Thanh Nguyệt nhìn qua Nhiếp Thần, hơi có chút khó có thể mở miệng, nhưng sau cùng, vẫn là khóe miệng mang theo một vệt ý cười nói ra. Tạm thời coi như không tệ đi. Bản đế lần này hơi có chút hài lòng. Thế mà chỉ là tạm thời. Tuy nhiên nữ đế khích lệ kiếm không dễ, Nhiếp Thần lại không nghĩ tới tiền tố thế mà còn là tăng thêm cái tạm thời hài lòng. Không khỏi cười một tiếng. Lão bà, người cũng quá ngạo kiều một chút. Sao, làm sao có thể? Chỉ là luận sự mà thôi. Bản đế mới không có tận lực lộ ra không thèm để ý đâu. Phi, ý của ta là... Sở Thanh Nguyệt tả hữu bồi hồi không chừng, hiển nhiên không cách nào nghĩ ra như thế nào mới có thể biểu hiện mình giống như không quá để ý lý do thoái thác. Nhưng giờ phút này, vô số đạo ánh mắt tụ vào mà đến, nàng cũng đành phải tạm thời từ bỏ tiếp tục cùng Nhiếp Thần tranh cãi. Hung hăng nhìn chằm chằm Nhiếp Thần trong ánh mắt, giống như viết đầy chờ trở lại tầm cung, bản đế nhất định thật tốt thu thập ngươi. Yên tâm, lần này người nào thu thập người nào có thể còn chưa nhất định đây. Nhiếp thần khóe miệng lại giáo, giạt lên một tia tự tin mỉm cười. Rốt cuộc, chính mình nơi này chính là vừa tốt còn tồn lấy một khỏa thú vương chi đan đây. Chờ đến lúc đó Sở Thanh Nguyệt hối hận thời điểm, chỉ sợ cũng không kịp. Tuy nhiên không nói thêm gì, nhưng giữa hai người mập mờ lại dường như không ngừng trao đổi tình cảm, ánh mắt lại thu hết tại Kim Minh đại đế trong mắt. Uy, các ngươi có hay không một cái người giải thích một chút? Nói cho ta biết chân tướng a. Kim Minh đại đế làm sao cũng không chịu tin tưởng sự thật này. Mong muốn hướng Phồn Hoa Thánh Nữ. Phồn Hoa Thánh Nữ lại chỉ là mang theo vi diệu ý cười. Cái gì cũng không nói. Bà Nguyên đại đế thì dứt khoát trực tiếp nhìn cũng không nhìn hắn. Giả vờ ngây ngốc, đến mức Nhiếp Thần bên người Ngao Lam. Cái này chỉ cao hơn chính mình một chút xíu tiểu cô nương. Thế mà còn tốt giống hoàn toàn không nhìn chúng chính mình. Dù nói thế nào, chính mình cũng là đại đế a. Kim Minh đại đế cảm giác mình sống nhiều năm như vậy, liền chưa bao giờ từng gặp phải dạng này làm nhục, khí dốc hết ra lạnh. Mà giờ khắc này, Sở Thanh Nguyệt ánh mắt đảo qua bốn phía, đại bộ phận Khô Lâu đại quân đã bị trấn áp, mà Lan Xuyên đại lục bên này thương vong tu sĩ nhưng cũng đồng dạng không ít. Nơi này không hổ là đế lang, thời khắc nguy cơ tứ phía, càng quan trọng hơn là, Thu Diễn đế tôn thi thể bị khống chế chỉ sợ không phải ngẫu nhiên. Nếu như đế lăng bên trong vẫn còn có đại đế thậm chí kiếp sinh cảnh đế tôn thi thể bị khống chế, tình huống chỉ sợ đem về cực kỳ không lạc quan. Bản đế có một cái đề nghị, không bằng khiến tu sĩ khác toàn bộ trấn thủ ở chỗ này, ngăn cản còn thừa Khô Lâu đại quân. Đến mức đế lăng chỗ sâu thì từ bản đế, Phồn Hoa Thánh Nữ, Kim Minh đại đế, Bà Nguyên đại đế cùng Nhiếp Thần tiến vào. Như thế nào? Sở Thanh Nguyệt bỗng nhiên đề nghị, lấy tình huống trước mắt mà nói, loại biện pháp này rõ ràng là tốt nhất quyết định biện pháp. Cho dù đến đây tu sĩ đông đảo, lại tuyệt đại đa số đều là các tông môn đứng đầu cường giả, nhưng đế lăng chỗ sâu, nếu không phải đại đế, chỉ sợ liền xem như đi vào cũng là không không chịu chết. Ngược lại là dừng lại ở chỗ này, chẳng những không có nguy hiểm đến tính mạng, ngược lại có thể ngăn cản phía dưới những cái kia Khô Lâu binh lính tiến lên. Tỉ mỉ suy tư một lát, Phồn Hoa Thánh Nữ rất nhanh liền cái thứ nhất cười khanh khách trả lời. Ta không có ý kiến, đồng ý Thanh Nguyệt quyết định biện pháp, phải chăng chỉ huy bọn họ tiến vào. Lão Phu cũng không có ý kiến. Bà Nguyên Đại Đế cũng rất nhanh chắp tay nói. Một bên thấp bé bất lực, dường như không có nhất mặt bài Kim Minh đại đế bỗng nhiên cảm giác hai mắt tỏa sáng. Đúng là cũng không chút do dự vội vàng đồng ý. Bản đế cũng đồng ý. Hai tay đồng ý. Nghe được cái này thanh âm hưng phấn, Nhiếp Thần cũng không khỏi đến đem ánh mắt nhìn về phía Kim Minh đại đế. Không nghĩ tới tên lùn này thế mà không giải thích được như thế hợp quần. Nhìn cái gì? Chỉ cần là nữ đế quyết định biện pháp, bản đế liền nhất định đồng ý. Kim Minh đại đế đắc ý nhìn lấy Nhiếp Thần, trong lòng cũng âm thầm kiên định ý nghĩ. Chỉ cần nhân số ít, chính mình thì càng có biện pháp biết rõ ràng Nhiếp Thần cùng Thanh Nguyệt nữ đế quan hệ trong đó. Thì liền thân là nữ đế thân cận bạn thân Phồn Hoa Thánh Nữ đều không có nói thẳng giữa hai người quan hệ, vừa mới phát sinh tình huống nhất định có mờ ám. Chờ tiến vào đế lăng chỗ sâu về sau, chính mình nhất định muốn bắt đến Nhiếp Thần chân ngựa. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.